trọng sinh làm vương nữ. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lại có việc gì? Dạ Quân Ly quay lại hỏi. Ngươi vừa rồi là đang xúc phạm đến bổn cung. Ta đang cảm thấy cô vui, ngươi lập tức quỳ xuống xin lỗi ta. Ta vừa nãy có nói đến tên người sao? Thật đáng tiếc dung mạo đẹp đẽ nhưng lại bị hỏng tai. Dạ Quân Ly cười đắc ý càng làm Lý Uy tức giận mặt mũi tối sầm. Ngươi quỳ xuống cho ta. Ngươi bảo ta quỳ ta sẽ quỳ sao? Cái tên ngu ngốc này có phải đờ si nuông chiều quá não bị teo cô? Muốn ta quỳ, xem ngươi có bản lĩnh đó cô. Ngươi, Lý Uy giơ tay định tát Dạ Quân Ly thì Vũ Cơ vừa đến kịp. Trong lúc hai bên cô để ý Giang Hành biết sớm muộn cũng xảy ra chuyện nên lập tức về phủ báo với Vũ Cơ. Cô vừa nghe tin lập tức cùng Giang Hành đến kịp lúc. Đừng tay cho ta, Vũ Cơ nói lớn. Lý Uy nhìn thấy Vũ Cơ tuy tức giận nhưng vì nể mặt Vũ Cơ liền thu tay lại. Ta cô biết từ lúc nào Lý Uy ngươi lại dám đánh người của ta. Thần cô dám, chỉ là phò mã xúc phạm nô gia trước cho nên ngươi được quyền đánh người. Vũ Cơ lớn giọng nói. Thần, ấp úng. Nói cho ngươi biết ở đây là phủ hoàng nữ, cô phải chỗ ngươi muốn ngang nhiên đánh người liền có thể đánh. Huống hồ đây là phò mã của ta, chàng ấu vừa về cung được mẫu hoàng sủng nhất cô, ai dám động vào. Ngươi hôm nay lại dám đánh chàng ấy. Ngươi nói xem ta xử trí ngươi ra sao. Hoàng thái nữ đến. Lâm Ngữ Khê nghe được tin Lý Uy gặp riêng Phi Hoan lo sợ hắn sẽ gây chuyện nên liền đến phủ Vũ Cơ ngăn chặn, cô ngờ lại gặp đúng cảnh này. Phi Hoan nghe ồn ào cũng nhanh chóng ra xem, vừa ra đến nơi Lâm Ngữ Khê cũng vừa bước xuống kiệu. Ta nghe hình như muội muội vừa nãy định xử trí Lý Uy. Hắn đã chọc giận gì muội sao? Tỷ muốn biết thì hỏi hắn đi. Hias xem ngươi làm muội ấy giận rồi, còn cô mau xin lỗi. Lâm Ngữ Khê miệng thì cười nhưng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Uy làm hắn sợ sệt vội vàng cúi người. Vừa nãy do Lý Uy tức giận kía độ mong nhị công chúa cùng phò mã bỏ qua. Muội nể mặt ta bỏ qua cho hắn đi. Dù gì hắn cũng là chính thất của ta. Đừng để mấy con chó làm mất hò khí giữa hai tỷ muội chúng ta. Lý Uy nghe câu nói của Lâm Ngữ Khê vừa nhục nhã vừa tức, nhưng hắn cô làm được gì, đành cắn răng nhịn nhục. Tỷ tỷ có phải sai ở chỗ nào cô? Quân Ly là phu quân của ta, cô phải là chó. Như tỷ nói, vừa nãy xem như ta cô nghe thấy gì, mong lần sau tỷ đừng dùng lời khiếm nhã như vậy nữa. Mẫu hoàng nghe đờ si thật cô có hay. Cũng cô còn sớm nữa, tỷ đưa người của tỷ về đi. Ta cô tiễn, Lâm Ngữ Khê nói xong nắm tay Dạ Quân Ly quay vào trong trước sự ngỡ ngàng của hắn. Lâm Ngữ Khê bị Vũ Cơ chỉnh đến sượng sùng tức tối liền quay lên kiệu hồi phủ. Phi Hoan nhìn thấy Vũ Cơ nắm lấy tay Dạ Quân Ly trong lòng lại có chút đố kỵ, từ trước đến nay cô chưa bao giờ ở chốn đông người chủ động nắm tay. Hắn như vậy nghĩ đến đây trong lòng lại dâng lên cảm giác hụt hẫn xen lẫn vài phần đố kỵ với Dạ Quân Ly. Chát, cái tát như trời giáng của Lâm Ngữ Khê cứ thế nằm trên mặt Lý Uy. Nói, ai cho ngươi cái gan đi gặp Phi Hoan? Thê chủ xin thứ tội. Nô gia cô dám. Cô dám, ngươi có biết vì ngươi mà hôm nay ta phải mặt với con tiện nhân đó cô? Ta nói cho ngươi biết, niệm tình ngươi giúp đỡ ta vài lần cho nên trước đây ta vờ như cô hay biết cho là ngươi tranh sủng làm hại tất cả các trác phò mã. Đờ si gã vào phủ hoàng thái nữ này nhắm mắt bỏ qua cho ngươi. Chứ cô phải ta đây ngu dốt để ngươi làm loạn sau lưng. Hóa ra người đều biết sao? Nhưng ta làm vậy cũng vì yêu người. Ta cô muốn ai có được người cả. Yêu, ha ha, cái thứ tình yêu của ngươi. Ta nhổ vào, ngươi tưởng ta cô biết ngươi gả cho ta là bị ép sao? Nay lại nói yêu ngươi cô có xứng. Nói cho ngươi biết, bất kể ai ngươi đều có thể làm hại. Duy chỉ có Phi Hoan ta cấm ngươi làm hại chàng ấy. Từ đây về sau cô được bước chân ra khỏi phòng. Tự suy nghĩ đi, cô, ta cô muốn, thê chủ. Người là muốn giam lỏng ta sao? Phải, ta cô giết ngươi là phúc của ngươi rồi. Cút về cung cho ta. Ta có thể giúp người mà. Đừng làm như vậy. Giúp, ngươi là muốn nói cái gì? Biên cương chẳng phải đang hỗn loạn sao? Thừa cơ lần này, người giả bệnh một lần ép Lâm Vũ Cơ ra biên cương. Lúc ấy, phái một số tay sai giết ả, lúc ấy cô ai nghi ngờ chúng ta lại loại trừ được một kẻ giành ngôi. Người quả nhiên độc ác, xem ra ta giữ ngươi lại cũng cô tồi. Cứ làm theo ý ngươi. Nhưng ta chỉ ngại bên cạnh nó còn có tên thái tử Tề Quốc, nghe đồn võ công cao cường khó lòng hành sự. Người đang nói cáu tên lúc nào cũng say đó hả? Nghe nói hắn là bị ép gả. Vũ Cơ cũng cô sủng hắn, người xem Vũ Cơ cô ngốc đến độ dẫn theo một kẻ cô chịu hợp tác. Lần đi này chắc chắn cô ta sẽ dẫm phi hoan theo củng cố binh quyền. Người nói phải, lúc ấy chỉ cần ép phi hoan sửa sai binh quyền hại Vũ Cơ thiệt mạng, lúc đó một mũi tên trúng hai con nhạn. Cô bẩn tay ta. Phi hoan à phi hoan, để xem lần này huynh phản ứng thế nào. Lâm Ngữ Khê đắc ý nghĩ thầm, nhưng đâu ngờ Lý Uy lại có mưu đồ khác sau lưng mà à cô hề biết. Chỉ tiếc chân tình của hắn Lâm Ngữ Khê trà đạp lên hắn phản lại cũng là lẽ thường. Cách chương.